Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, ta không lưu lại. Tiết Lãng con mắt hơi tránh bỗng nhúc nhích. Ôn Tử Sơ, hai người kia là từ chỗ nào tới? Mặc dù rất nhớ muốn đem cái này hai người đặt vào dưới trướng, nhưng là, Tiết Lãng vẫn là 10 phần cẩn thận, hỏi thăm về hai người kia lai lịch. Cái này Dạ Đồng, là từ một cái tên là Thính Phong các địa phương tới. Nơi này, thuộc hạ cũng chưa nghe nói qua. Ôn Tử Sơ vội vàng đáp trả Tiết Lãng tra hỏi. Cái này Vô Tâm, là từ Đa Thú Sơn tới. Ưng Chủy Phong tương đối phong bế. Nhất là Đa Thú Sơn chỗ như vậy. Tại Ưng Chủy Phong người trong mắt, đó bất quá là một con yêu thú khu quần cư. Xưa nay không từng coi trọng qua. Cho nên, đối với Vô Tâm cái tên này, Tiết Lãng rất là lạ lẫm. Yên lặng đọc lấy cái tên này. Vô Tâm, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là nghi hoặc. Vì cái gì một cái có được thượng cổ thần thể yêu thú, vẫn là cấp 8 huyền tướng. Dĩ nhiên cùng dạng này một cái cấp thấp nhân loại người tu luyện hỗn cùng một chỗ. Kỳ thật, có được thiên phú yêu thú, là càng thêm cao ngạo. Đem người này cho ta gọi đến, ta tự mình gặp hắn một chút. Tiết Lãng liền xem như mỗi lần từ động phủ của mình ra, cũng bất quá là đi vào Ôn Tử Sơ động phủ. Liền ngay cả Tuyết Ưng cùng Linh Cưu, đều chưa từng gặp qua mấy lần vị phong chủ này. Liền xem như mỗi lần gặp, vị phong chủ này cũng bất quá là trước mặt buông thõng một đạo cấm chế, để bọn hắn thấy không rõ hắn tình huống. Cho nên, lần này vẫn như cũ là đồng dạng. Tuyết Ưng cùng Linh Cưu là chờ tại Ôn Tử Sơ động cửa phủ. Ôn Tử Sơ giống như thường ngày, đi tới cửa, phân phó Tiết Ưng đem Dạ Đồng cùng Vô Tâm mời lên. Kỳ thật, Ôn Tử Sơ là 10 phần đáng thương. Ngay cả Đông Phương Mặc Chân thực danh tự cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc liền đi tới Ôn Tử Sơ động phủ. Tự nhiên, cái này Tiết Lãng vẫn là không có lộ ra lúc đầu diện mục. Trước người là một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc cũng không có tản mát ra mình thần thức. Chỉ hơi hơi cúi đầu. Nhưng là có thể cảm thụ được, mặc dù mình tại cẩn thận nhìn xem Tiết Lãng, mà Tiết Lãng lại tại cẩn thận quan sát Dạ Đồng. Song Phương hơi rằng co như thế một chút, Ôn Tử Sơ cái này mới nói. Dạ Đồng, Vô Tâm, vị này chính là chúng ta Ưng Chủy Phong phong chủ, Tiết Lãng phong chủ. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lúc này mới vội vàng thi lễ. Vãn bối gặp qua Tiết phong chủ. Tiết Lãng cái này mới khe khẽ phun ra hai chữ. Bình thân, người chính là Dạ Đồng. Tiết Lãng giương tay chỉ Dạ Đồng nói. Dạ Đồng rất bình tĩnh gật đầu. Vâng, ta chính là Dạ Đồng. Cũng không có thêm lời thừa thãi. Người bộ dáng này, là còn không có hóa hình nguyên nhân sao? Tiết Lãng nhìn xem Dạ Đồng vẫn như cũ là bản thể. Trừ cánh biên giới cùng trên đỉnh đầu kim sắc lông vũ. Toàn thân đều là đen tuyền lông vũ, để hắn nhịn không được đặt câu hỏi, bởi vì mặc kệ là dạng gì yêu thú, khi có thể hóa hình thời điểm, dưới tình huống bình thường, đều là lấy hình người xuất hiện, trải qua thiên kiếp, cũng là đám yêu thú thuế biến quá trình. Hắn Tiết Lãng thế nhưng là tại bước vào huyền tướng cấp bậc thời điểm liền hóa hình, đã có thể quy về có được thiên phú linh thú hàng ngũ. Nếu như là bước vào huyền quân cảnh giới mới hóa hình, cái kia liền có thể quy về dị thú, lại cao cấp, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì đó chính là chưa bao giờ từng thấy thần thú. Thần thú cũng có thật nhiều đẳng cấp, hắn đều không thế nào quan tâm, đây là thiên phú khác nhau, là trời cao ban cho, không phải hậu thiên tu luyện liền có thể có được đồ vật. Cho nên, ở trong mắt Tiết Lãng, cái này Dạ Đồng trước mắt tu vi là cấp 8 huyền tướng. Vẫn là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện. Lại còn không có hóa hình. Như vậy yêu thú này thiên phú đến cùng nghịch thiên đến trình độ nào a? Nói như vậy, đó chính là dị thú. Tiết Lãng tâm tư đố kỵ là rất mạnh. Bởi vì như vậy, Dạ Đồng ngày sau thành tựu, nhất định sẽ so với hắn người phong chủ này phải lớn. Lưu hắn lại. Chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, có coi như hắn là thượng cổ thần thể, cũng phải đề phòng nhiều hơn mới có thể. Thế nhưng là, Dạ Đồng lại toàn thân yêu linh khí phun trào, toàn thân lưu quang lóe lên, biến thành hình người, để phong chủ chê cười. Vãn bối đã hóa hình, chỉ bất quá, vừa rồi nghe nói phong chủ muốn gặp ta, nhất thời cao hứng, từ A không trung bay một hồi, là nên mới lấy vừa rồi dáng vẻ tới gặp phong chủ. Ngọa tào, Tiết Lãng kém chút thổ huyết, cái này Dạ Đồng làm sao cùng đứa bé, muốn không cho phép bằng một cái cấp một huyền sĩ nhân loại người tu luyện bài bố. Thật là sống nên, nhưng là Tiết Lãng trong lòng lập tức liền buông lỏng xuống. Nháy mắt, một cái quyết định cũng ở trong lòng hình thành, tự nhiên là chỉ có hắn biết. Nghe Ôn Tử Sơ nói, người muốn lưu tại ta Ưng Chủy Phong. Tiết Lãng trong lòng mặc kệ kinh lịch như thế nào ý nghĩ, trên mặt lại một chút cũng không có mang ra, bại lộ cho Dạ Đồng, là nguyên bản dị thường âm lãnh biểu lộ lập tức thối lui, lộ ra một cái mười phần nụ cười hiền lành. Dạ Đồng cái kia một trương mười phần gương mặt non nớt cũng lộ ra ý cười. Cái này ý cười rất là khẩn thiết. Phong chủ đại nhân, ta thân là phi cầm, là rất sớm đã nghe nói Ưng Chủy Phong đại danh. Ta đây chính là mộ danh mà đến. Dạ Đồng nói như thật vậy. Tự nhiên, đây đều là Đông Phương Mặc dạy hắn. Ta nói, ngươi cái này thần thú huynh đệ diễn kịch so ngươi còn rất thật đâu. Ngân Kỳ nhịn không được tại mở miệng. Đông Phương Mặc cũng có chút cảm thán. Dạ Đồng hóa hình về sau, tổng là ưa thích lấy bản thể tình thế tồn tại. Cũng là bởi vì tại Thính Phong các nguyên nhân. Hiện tại lại đảo ngược. Dĩ nhiên chó ngáp phải ruồi. Tiết Lãng những biểu tình biến hóa kia, tự nhiên không có trốn qua Đông Phương Mặc thần thức. Liền xem như hắn cúi đầu, Tiết Lãng nhỏ bé biểu lộ cũng thu hết vào mắt. Một số thời khắc, bán manh giống như cũng rất có tác dụng. Đông Phương Mặc cười nhẹ đáp lại Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác không thật giống là nói ta? Ngân Kỳ cho tới bây giờ cũng sẽ không quản trường hợp nào. Mà Tiết Lãng câu nói tiếp theo, để Ngân Kỳ cũng ngậm miệng. Dù sao tình huống bây giờ khẩn trương, Tiết Lãng mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không có lập tức mắc câu. Ha ha, Dạ Đồng, ngươi có phải hay không vừa mới hóa hình a? Bởi vì Dạ Đồng dạng này tùy tính, thế nhưng là vừa nhìn liền biết. Phong chủ đại nhân, ngươi là làm sao mà biết được? Dạ Đồng tiếp tục lấy thiếu niên đơn thuần hình thức cùng Tiết Lãng đối thoại. Cái này khiến Đông Phương Mặc rất cố gắng nín cười. Ở trong mắt Tiết Lãng, yêu thú này tuyệt đối là có chút đáng yêu. Ha ha, Dạ Đồng, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Nghĩ không ra, người dĩ nhiên là linh thú. Cái này cấp bậc, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đã không nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi chỉ là nghĩ tại ta Ưng Chủy Phong sao? Giống như Đồng Tước Đài càng thích hợp ngươi đi. Liền xem như Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng kế hoạch cho dù tốt, cũng bất quá là lớn phương hướng. Đối mặt lấy Tiết Lãng, vẫn là phải dựa vào Dạ Đồng mình. Cho nên, khi Tiết Lãng cho Dạ Đồng định nghĩa vì linh thú thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút lau một vệt mồ hôi. Bởi vì đối với mình cao quý thân phận, Dạ Đồng là rất để ý. Hắn thật đúng là sợ Dạ Đồng lập tức không nguyện ý làm lộ mà. Cái này Tiết Lãng, chỉ là nhìn xem người này bộ dáng, liền biết không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Thế nhưng là, Dạ Đồng lại cười hắc hắc. Phong chủ đại nhân, ngài thấy được, bản thể của ta chỉ một con chim đại bàng. Ta thật càng thêm thích Ưng Chủy Phong nơi này. Mà kia cái gì Đồng Tước Đài, ta cũng không làm sao thích. Chỉ ít danh tự cùng bản thể của ta căn bản cũng không dựng một bên. Huống hồ, ta cảm thấy, phong chủ nguyện ý, ngày sau, chúng ta Ưng Chủy Phong tuyệt đối có thể cùng Đồng Tước Đài bình khởi bình tọa. Đừng nhìn Dạ Đồng còn có tiểu hài tử này tâm tính. Khi những lời này nói lúc đi ra, dĩ nhiên cũng là khí thế bức người. Dạ Đồng có thể nói ra những lời này, thực sự là để Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra Dạ Đồng tâm trí cũng là không đơn giản. Tiết Lãng nguyên bản có chút buông thõng hai con ngươi lập tức mở ra. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Cái này Dạ Đồng, dĩ nhiên mấy câu nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Hắn nhiều năm như vậy, trên danh nghĩa đều là đồng tước đài quản hạt trong đó một ngọn núi. Nhưng là hắn rất không cam tâm. Tại đông đảo Sơn Phong bên trong, Ưng Trủy Phong phía trên vị trí địa lý, cùng đồng tước đài đã cách quá xa. Từ trên thực lực, khác Sơn Phong, là căn bản không thể cùng Ưng Trủy Phong so sánh. Cho nên, cùng đồng tước đài bình khởi bình tọa, một mực là Tiết Lãng nguyện vọng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiết Lãng vẫn là thâm tàng bất lộ. Tuổi còn nhỏ, như vậy, vẫn là nói ít vi diệu. Dạ Đồng đành phải gật gật đầu, hướng về phía Tiết Lãng ôm quyền thi lễ. Tiết Lãng cũng không có nói đồng ý Dạ Đồng lưu lại, cũng không có nói không đồng ý. Ánh mắt thì chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, người gọi Vô Tâm. Đông Phương Mặc biết, cái này Tiết Lãng là nhất định sẽ đối với mình cảm thấy hứng thú, mang theo vài phần kính ý, một bên ôm quyền khom người, một bên hướng về phía Tiết Lãng nói ra: "Vâng, vãn bối Vô Tâm." Tiết Lãng mặc dù một mực là dừng lại tại Ưng Trủy Phong bí mật trong động phủ tu luyện, nhưng là cái này tâm trí cũng tuyệt đối không tầm thường. Coi như cái này Vô Tâm chỉ có cấp một huyền tướng tu vi, nhưng là lại có một loại khí chất, để người không thể không nhìn thẳng vào người này tồn tại. Mà lại coi như cái này Dạ Đồng là cấp 8 huyền tướng, đồng thời cũng là đánh bại Ôn Tử Sơ người, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, cái này Dạ Đồng tại Vô Tâm trước mặt, cái này tu vi là căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như cái này Dạ Đồng ngược lại là đối với Đông Phương Mặc có mấy phần kính ý. Ngươi là theo Dạ Đồng đi vào ta Ưng Trủy Phong, ngươi cũng phải lưu tại Ưng Trủy Phong sao? Tiết Lãng rất ngay thẳng mà hỏi. Đông Phương Mặc mỉm cười: "Dạ Đồng là bạn tốt của ta, chúng ta đã cùng một chỗ rất lâu, nhưng chúng ta dù sao khác biệt, ta bản nhân cũng không muốn ở lại Ưng Trủy Phong, ta cần tìm một chỗ càng thêm thích hợp ta địa phương tu luyện." Đông Phương Mặc biết, lập tức để cái này Tiết Lãng tiếp nhận hai cái kẻ ngoại lai là tương đối khó, cho nên Đông Phương Mặc mới nói như vậy. Tiết Lãng gật gật đầu: "Đã là bạn tốt, vì cái gì không cùng lúc lưu lại đâu? Ngươi cái này tu vi, nếu là trở lại Hồng Hoang Đại Lục biên giới, ngược lại là còn có thể tìm một môn phái, nhưng là nếu là tại cái này Hồng Hoang Đại Lục nội địa, ngươi chỉ sợ..." Chấm ngoặc kép, Tiết Lãng phía sau cũng không có nói ra đến, nhưng là cái này nói bóng gió đã hết sức rõ ràng. Vãn bối biết những này lợi hại quan hệ, nhưng là lưu tại nơi này, ta cũng sợ ảnh hưởng tới Dạ Đồng tu luyện. Chúng ta cùng một chỗ thời gian không ngắn, thật giống như ta liền đã kéo hắn lui về sau. Cho nên, chỉ cần nhìn xem Dạ Đồng có thể an tâm lưu tại Ưng Trủy Phong, ta liền sẽ rời đi nơi này, hướng biên giới đi một chút tiếp tục tu luyện. Đợi đến ngày sau ta có năng lực thời điểm, trở lại cùng hảo hữu của ta gặp nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.